Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, chương 141 Baroque phòng làm việc liền từ ta tới làm chủ. Không sai, Katakuri khẳng định đệ đệ phán đoán. Chúng ta là muốn giúp mụ mụ trở thành hải tặc vương. Nữ nhân này chỉ sợ là hiện giờ trên thế giới duy nhất một cái có thể xem hiểu lịch sử chính văn. Người, mụ mụ trong tay kia khối màu đỏ lịch sử chính văn yêu cầu nàng tới giải đọc. Ta, hắn rất tưởng nói chính mình tự mình đi một chuyến vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước. Đem Nicole, Robin chào trở về, nhưng nghĩ đến hải quân phong tỏa. Hắn cũng là một trận đầu đại, âm thầm mắng nạn hạn hán rách hai câu. Thật là cái ngốc bức. Hiện tại căn bản là không thể đi vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước. Chỉ có thể chờ một đoạn thời gian nói nữa, trở về đi. Chuyện này ta sẽ cùng mụ mụ nói, tốt. Katakuri kaka, Cracker đột nhiên nghĩ tới cái gì? Lại bổ sung nói, ta trên đường thẩm vấn mấy cái thợ săn tiền thưởng. Bọn họ nói cái này Nicole, Robin là tiếp thu xa cá sấu thuê thợ săn tiền thưởng. Giống như còn là cái đầu mục, nếu xa cá sấu nguyện ý giúp chúng ta đem nữ nhân này dẫn tới tân thế giới. Cũng đưa đến mụ mụ trước mặt, kia mụ mụ cũng sẽ tha thứ Lola đi. Katakuri thực nghiêm túc mà suy nghĩ một chút. Lịch sử chính văn cũng là nhà mình mụ mụ thực coi trọng một sự kiện. Cùng hải tặc vương thật lớn ích lợi so sánh với. Liên hôn cự nhân tộc cũng liền không tính cái gì đại sự. Big Mom tuy rằng đối cự nhân tộc có không giống bình thường nhiệt tình. Nhưng lộng điểm ăn ngon bánh kem liền có thể rời đi nàng lực chú ý. Biện pháp này còn lẩn tránh hải quân thiết trí phong tỏa. Cũng chém đứt xa cá sấu sở hữu đường lui. Cho dù thất bại, bọn họ bên này cũng không tổn thất. Xác thật là cái hảo biện pháp, hắn trầm ngâm mấy giây. Người về trước tới, chúng ta mấy cái huynh đệ tỉ muội cẩn thận thương lượng một chút. Nicole, Robin liên lụy đến sự tình phi thường phức tạp. Bách thú hải tặc đoàn Kaido trong tay cũng có màu đỏ lịch sử chính văn. Một khi động thủ, phi thường dễ dàng khiến cho phản ứng dây chuyền. Trước mắt thế cục thực vi diệu tốt. Kaka, ta đây liền trở về, xa cá sấu thực phiền não. Bởi vì Lola lại giống kẹo mạch nha giống nhau đuổi theo, Lola ở Sabaody quần đảo đi dạo. Vì đạt được xa cá sấu tâm, nàng chuẩn bị cấp vị hôn phu, làm sô-cô-la bánh kem, nàng ở chợ bán thức ăn mua đường cùng cacao. Phấn, ngoài ý muốn phát hiện một quả kỳ quái trái cây, mang về nơi sau, cẩn thận nghiên cứu một hồi. 5 phút sau, nàng ăn xong này cái ác ma trái cây. Biến thành clear clear fruit năng lực giả. Nói đơn giản một chút, chính là biến thành trong suốt người, lúc sau mấy ngày quả thực là xa cá sấu ác mộng, ác ma trái cây. Năng lực giả tắm rửa đều thực phiền toái, nhưng là có thể tẩy. Tỉ như nói phao tắm chỉ phao nửa cái thân thể, hoặc là tắm rửa tốc độ mau một chút, lại hoặc là chính là tắm vòi sen. Cơ bản không thành vấn đề, xa cá sấu cùng còn lại ác ma trái cây năng lực giả còn không giống nhau. Hắn là Sensan Fruit năng lực giả. Hắn tắm rửa cùng Vivi nhìn thẳng Thái Dương không sai biệt lắm. Đều là rất thống khổ một sự kiện nhưng lại không thể không tẩy. Mỗi lần tắm rửa, với hắn mà nói đều cùng đánh giặc không sai biệt lắm, phía trước liền rất phiền toái. Ở Lola ăn clear clear fruit sau. Hắn phiền toái liền lớn hơn nữa, tân nương võ thuật, bí kỹ, ái ôm, tân nương võ thuật, bí kỹ, thề ước chi hôn, tắm rửa thời điểm Lola nhảy ra, ăn cơm thời điểm Lola đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, ngủ thời điểm, Lola cầm hắn ngón tay, hướng cái kia cái gì hôn ước thượng ấn giấu tay, xa cả xấu lo lắng đề phòng, không dám hạ tử thủ, cũng không dám mắng. Mỗi ngày vào phòng hắn đều phải kiểm tra 3 lần. Tắm rửa thời điểm cửa sổ nhắm chặt. Chính là vì cùng ẩn thân người đấu trí đấu dũng. Ở Lola tới Sabaody quần đảo ngày thứ 9. Hắn ngoài ý muốn phát hiện chính mình Kenbunsoku Haki thế nhưng thức tỉnh rồi. Thế giới hội nghị kết thúc. Xa cá sấu lại chậm chạp không có được đến Gorose triệu kiến. Akainu lâu lâu lại đây đi bộ một vòng. hắn cũng không dám đi. Hắn phỏng chừng Gorosei vẫn là kiểu cũ. Ở dùng loại này phương pháp gõ chính mình. Gõ là chuyện tốt, chứng minh hắn còn có giá trị, cấp cũng vô dụng. Hắn liền như vậy an tĩnh mà ở Sabaody quần đảo ở xuống dưới, qua hơn 10 ngày. Hắn mới nhớ tới Baroque phòng làm việc sự. Không thể không nói, cái này phòng làm việc ở trong lòng hắn tầm quan trọng tiến thêm một bước hạ thấp. Hắn cấp Robin thông tin chính là đừng lo lắng hắn. Từ Robin tiếp tục phụ trách phòng làm việc hàng ngày công tác. Hắn bên này một chốc một lát là trở về không được. Baroque phòng làm việc lần này có thể nói là tổn thất thảm trọng. Có người đang chạy trốn thời điểm thấy được Mr. Ba. Nhưng người này chậm chạp không có trở lại tổng bộ. Robin cho rằng đối phương không phải đã chết chính là chạy. Vô luận là nào một loại. Baroque phòng làm việc Mr. Ba danh hiệu xem như không ra tới. Hơn nữa hình thể mập mạp Mr. 4 cùng hắn cộng sự. Ăn mâu môn fruit lão thái bà Miss Merry Christmas bỏ mình. Xếp hạng hàng đầu cao giai đặc công lập tức liền ít đi 3 cái. Nếu là lại tính thượng phía trước đại náo Inai Lobby Mr. 5. Đó chính là thiếu 4 người, Robin hấp thụ Rob Lucci giáo huấn. Lần này trở lại Alabasta sau phi thường điệu thấp, ru rú trong nhà, dễ dàng không lộ mặt, nàng không lộ mặt, chiêu mộ công tác còn phải làm. Làm sao bây giờ đâu? Nàng cảm thấy xa cá sấu đem công tác ủy thác cho chính mình. Chính mình cũng có thể ủy thác cấp phía dưới người, đúng không? Nàng lập tức liền đem bộ phận không quá trọng yếu công tác giao cho chính mình tiểu tỉ muội. Miss Wednesday tiểu thư. Nguyên bản chuẩn bị đi Rivers Mountain Vivi cũng không cùng nàng khách khí. Thuận lợi tiếp nhận phòng làm việc hàng ngày công tác, hai cái người khổng lồ chính thức gia nhập. Baroque phòng làm việc, Oimo tuổi muốn lớn hơn 2 tuổi. Coi như tân Mr. 3. Kasi còn lại là tân nhiệm Mr. 4. Lola người không có mặt, nhưng cũng bị nàng kéo vào phòng làm việc. Trở thành Mr. 4 cộng sự. Miss Merry Christmas. Lola không có việc gì thời điểm cho đại gia làm sô-cô-la ăn. Hiện tại còn ở Sabaody quần đảo chịu thương chịu khó mà hầu hạ lão bản. Về tình về lý, cho nàng một cái cao quản chức vị. Vivi cảm thấy đều là một kiện phi thường Giáng sinh vui sướng sự. Mr. 5 có điểm khó làm. Vài người tuyển đều không quá làm người vừa ý. Cuối cùng Vivi cùng Robin thương nghị. Liền lựa chọn ăn siêu nhân hệ đo đo fruit. Có thể ở tùy ý địa phương mở cửa trước quán bar lão bản Bruno, Baroque phòng làm việc bỏ vốn. Giúp hắn ở Rainbow lại khai một nhà quán bar. Ngày thường phụ trách thu thập tình báo, Bruno bên ngoài thượng là quán bar lão bản. Thực tế là Baroque phòng làm việc đặc công. Lại hướng thâm đáo, sẽ phát hiện hắn là thế giới chính phủ CP9 điệp báo nhân viên. Vivi đối này trong lòng biết rõ ràng, nhưng vẫn là tự mình ra mặt. Đem người kéo vào phòng làm việc, Vivi cái này cu liên hợp CEO Robin làm chướng. Các nàng từ lão bản xa cá sấu sòng bạc điều động đại lượng tiền mặt. Thu mua cũng xây dựng thêm 2 nhà xưởng đóng tàu, lần trước hải chiến đại bại. Có Robin chỉ huy nguyên nhân, thuyền chất lượng quá kém, cũng là một nguyên nhân. Lần này Baroque phòng làm việc liền phải chính mình tạo thuyền, trong chiến đấu lập hạ công lớn Mr. 2. Bon Clay đối với phòng làm việc chính mình tạo thuyền tỏ vẻ cực đại nhiệt tình. Thuyền còn không có ảnh thời điểm. Hắn liền lấy lòng trang trí vật. Chuẩn bị cho chính mình thuyền đặt tên vì Quickson. Suy xét đến thứ này ở chiến đấu khi dũng mãnh. Biểu hiện, Robin đồng ý hắn yêu cầu. Hứa hẹn ở tân thuyền xuống nước sau. Đệ nhất con thuyền liền cho hắn dùng. Hết chương.